Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Không được bao lâu thời gian. Hơn nửa ngày phía sau, đại địa đã trở nên một mảnh hỗn độn, chung quanh khắp nơi đều là lít nha lít nhít trăm mét hố to. Trên bầu trời, Lê Tiên cùng áo đen lão giả trên không trung cùng nhìn nhau. Toàn bộ cũng không hề nhúc nhích. Giờ này khắc này, bọn hắn đã tại tiến hành thần thức quyết đấu. Tranh đấu tiến hành đến nơi này, nếu là một phương lạc bại, vậy liền thật có vẫn lạc nguy hiểm. Lúc này hai người đều đã đánh nhau thật tình. Trần Trầm sự tình ngược lại bị bọn hắn ném sang một bên. Nữ nhân điên, làm một tên tiểu tử, đến mức liều mạng như vậy sao? Áo đen lão giả thần thức truyền âm nói ra. Lê Tiên thần sắc băng hàn, giễu cợt nói, ngươi một cái lão đầu đều có thể liều mạng như vậy. Nơi nào có mặt tới nói ta? Ta, áo đen lão giả có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể âm thầm oán hận. Đúng lúc này, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa. Lập tức, xa xa một bóng người bị định tại chỗ. Trần Trầm xấu hổ xoay người cười nói, hai vị tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, không cần xúc động. Tuy là trên mặt tại cười Trần Trầm nhưng trong lòng thì im lặng. Hai người này đến thần thức đấu pháp thời khắc mấu chốt, nếu người nào rút khỏi một bộ phận thần thức cũng có thể lạc bại. Không nghĩ tới đến nơi này các loại thời khắc mấu chốt, vậy mà biết ăn ý phân ra một bộ phận lực lượng thần thức trấn áp hắn. Quả thực để hắn không biết rõ nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu, hai người còn không phân ra thắng bại. Trần Trầm cũng chẳng hiểu ra sao bị liên lụy tại trong đó, trở thành hai người bên thứ ba. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một cái âm trầm âm thanh. Tiểu tử, ngươi là phân thần cảnh thần thức à? Dùng ngươi thần thức toàn lực ngăn cản nàng cái kia bộ phận thần thức. Nếu là công thành, ta chỉ bắt ngươi bản mệnh chi bảo, không lấy tính mạng ngươi. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi, tiền bối, nói miệng không bằng chứng. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi nói là thật đây? Ta một cái nửa bước hợp thể tồn tại, sẽ còn lừa gạt ngươi loại bọn tiểu bối này sao? Tiền bối, chúng ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, liền là không tùy tiện tin tưởng người khác. Trần Trầm ý vị thâm trường nói ra, hiển nhiên không đồng ý cái kia áo đen lão giả thuyết pháp. Vậy ta lấy chính mình đạo tâm phát thệ, nếu là ta lừa ngươi, liền để ta đời này kiếp này không cách nào bước vào hợp thể cảnh giới. Áo đen lão giả tức giận nói. Trần Trầm cười không nói. Phát thệ thứ này càng không thể tin. Trời mới biết người này có phải hay không vốn là cắm ở cái này cảnh giới đột phá không đi lên. Tiểu tử, ngươi cái khác khinh người quá đáng. Ngươi suy nghĩ gì đừng cho là ta không biết. Ngươi thật cho là cùng bực này nữ tu song tu, ngươi có thể bình yên vô sự sao? Trần Trầm nghe nói như thế tại chỗ liền không vui. Hắn loại người này làm sao có khả năng hướng loại kia phương hướng muốn. Người này thật sự là quá xem thường hắn. Lê Tiên thấy áo đen lão giả và Trần Trầm mắt đi mày lại, lông mày lập tức nhíu lại. Tiếp đó đối Trần Trầm truyền âm. Tiểu tử, lão gia hỏa này thế nhưng là cái nam nhân. Muốn bắt ngươi khẳng định là muốn tu luyện cái gì tà thuật. Mà tỷ tỷ ta tu luyện là chính thống tiên gia công pháp. Coi như là bắt ngươi, ngày sau cũng sẽ không đối ngươi tạo thành sát thương. Ngươi giúp ta diệt trừ hắn, ngày sau ngươi theo ta trở về Lê Tiên Tông. Ngươi chính là dưới một người, trên vạn người, ta sẽ còn giúp ngươi bước vào phân thần cảnh. Từ đó cùng ta là một đôi thần tiên quyến lữ, chẳng phải đẹp ư? Trần Trầm nghe đến đây mơ hồ có một ít tâm động. Bất quá một lát sau, sắc mặt hắn liền trở nên ngưng trọng lên. Tâm động, làm sao có khả năng? Hắn tuyệt không phải loại người như vậy. Tiểu tử, ngươi giúp ta diệt nàng. Ta không cần ngươi vạn hóa thần kim. Trong đầu lại nghĩ tới áo đen lão giả tức hổn hển âm thanh. Trần Trầm tâm tình đã bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, hai người này vô luận như thế nào hứa hẹn, tương lai đều không nhất định có thể thực hiện. Loại tình huống này, hắn vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Lại qua một canh giờ, hai người thần thức tranh đấu đã đến khẩn trương nhất thời gian. Giờ này khắc này, hai người coi như là phân ra thần thức truyền âm đều không làm được. Tất cả tinh lực tất cả đều đầu nhập vào chống lại bên trong. Mà Trần Trầm bị dính dáng trong đó, mơ hồ cũng có chút không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, hai người này không chết, hắn trước tiên cần phải quy thiên. Nguyên cớ hắn nhất định cần chọn người đứng bên cạnh. Không có cách nào, lúc này hắn chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 5.000 mét bên trong, có hay không có đối ta có sát ý người? Có, ký chủ bên trái phía trên 200 mét Khô Sơn lão nhân. Trần Trầm nghe đến đây nhìn cái kia áo đen lão giả một chút, rất rõ ràng. Lão gia hỏa này hiệu chính là Khô Sơn lão nhân. Gia hỏa này ngoài miệng nói dễ nghe, thực ra nội tâm đối với hắn vẫn là lòng mang sát ý. Đến mức cái kia Lê Tiên, thật không có giết ý hắn. Loại này so sánh phía dưới, đứng tại bên nào liền không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm cho xa xa Lê Tiên truyền âm nói: tiền bối, đi qua một phen suy tư, ta đột nhiên đại triệt đại ngộ. Hơn nữa tại Thiên Dương thành thời gian, ta từng nghe người ta nói qua, tiền bối ngươi có đức độ, làm người hào phóng hào phóng, mỹ mạo thiện tâm, như người dạng này tiên tử, nếu là vẫn lạc tại nơi này, không khỏi quá mức đáng tiếc. Nguyên cớ ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Dứt lời, Trần Trầm không để ý tới Lê Tiên chấn kinh ánh mắt. Phân thần cảnh thần thức toàn lực bạo phát ra, vẻn vẹn hướng về Khô Sơn lão nhân va chạm mà đi. Xa xa Khô Sơn sắc mặt lão nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt bên trong thậm chí mơ hồ có hoảng sợ ý. Tiểu tử này lực lượng thần thức so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn ra một đoạn dài. Lê Tiên càng không có nghĩ tới. Khô Sơn lão nhân tốt xấu biết Trần Trầm là phân thần cảnh giới thần thức. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không biết. Giờ đây Trần Trầm thời khắc mấu chốt vậy mà bạo phát ra không kém công kích. Trong lòng lập tức đại hỉ. Cơ hội như vậy, thân là một cái cường đại tu sĩ, tất nhiên không thể bắt không được. Căn bản không có tí ti do dự. Nàng cơ hồ là điều kiện phản xạ mà liền phát ra mạnh nhất thần thức công kích. A, xa xa Khô Sơn lão nhân thê lương hét thảm một tiếng. Thu hồi suy yếu vô cùng thần thức ngoảnh lại bỏ chạy. Lê Tiên thấy vậy bỏ xuống Trần Trầm lập tức truy kích. Sau một lát, tại chỗ chỉ còn lại có Trần Trầm một người. Nhưng mà hắn lại cười không nổi. Cái kia Lê Tiên rõ ràng là ỷ vào trên người mình bị nàng gieo ấn ký. Vậy mới quả quyết truy kích. Mình bây giờ coi như chạy. Không bao lâu, vẫn là phải bị nữ nhân này đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cười khổ một tiếng tại chỗ chờ đợi. Đồng thời phát ra đưa tin. Để Hoàng Lê ba người trước tiên tìm một nơi tu luyện một đoạn thời gian. À, nếu là hai người có thể đồng quy vu tận liền tốt. Chờ lấy, Trần Trầm cảm thán một câu. Ước chừng đi qua một canh giờ, xa xa một đạo cầu vồng kích xạ mà đến. Lê Tiên lại lần nữa xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Chỉ bất quá lúc này nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hai mắt ảm đạm vô quang, nhưng theo nàng ánh mắt chỗ sâu, Trần Trầm lại nhìn thấy một vẻ vui mừng. Từ cái này có thể phán đoán, cái kia Khô Sơn lão nhân 89/10 là bị nàng cho chém giết. Hơn nữa nàng thu hoạch cũng không nhỏ, không phải vậy không đến mức chịu cái này trọng thương, còn mơ hồ có một ít cao hứng. Ha ha, tiểu đệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi vậy mà không chạy, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đây. Lê Tiên suy yếu nói ra. Trần Trầm xấu hổ cười cười, không có trả lời. Hắn tại thượng giới lại không cái chỗ dựa, có thể làm sao xử lý? Mới vừa ta có thể chém giết cái kia cây khô lão nhân. Ngươi lập công không nhỏ. Cái này ngươi cầm lấy đi, đừng nói tỉ tỉ hẹp hòi. Lê Tiên nói xong lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho Trần Trầm. Thuận tiện đem Trần Trầm trên mặt cái kia xấu xí mặt nạ đem lấy xuống. Nhẹ nhàng liếm môi một cái, Trần Trầm mặt mo đỏ ửng. Không nghĩ tới, hắn lại bị một cái nữ tu đùa giỡn. Khiến hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cẩn thận kiểm tra một hồi nhẫn chữ vật. Bên trong vật tư cực kỳ phong phú. Vậy mà không thua lúc trước màu vàng ngoại tộc nhẫn chữ vật. Trừ cái đó ra, còn có một môn song tu công pháp. Xem xét liền là về sau bỏ vào. Theo ta trở về Lê Tiên Tông a. Sau này trở về thật tốt trong tu luyện cái kia môn công pháp. Tỷ tỷ ta lần này bản thân bị trọng thương, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá, cần bế quan chữa thương, thuận tiện tiêu hóa chiến lợi phẩm, tranh thủ chính thức bước vào hợp thể kỳ, chờ ta xuất quan lại. Hắc hắc hắc. Trần Trầm nghe đến đây theo bản năng hỏi, tiền bối, người đại khái muốn bế quan bao lâu? Lê Tiên cười mỉm đáp, thế nào, tiểu đệ đệ, ngươi đã đợi không kịp. Yên tâm, tỷ tỷ bế quan không được bao lâu thời gian, ngắn thì 3-4 năm, lâu là 7-8 năm liền có thể. Trần Trầm, ngoặc kép, 7-8 năm liền có thể. Tại nơi này chút ít đại tu sĩ trong mắt, thời gian liền như thế không đáng tiền sao? 7-8 năm nói cùng 7-8 ngày mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN